Nghe thấy Thanh Phong uy hiếp như thế, Dương Chấn bỗng mỉm cười. Tuy anh đang cười nhưng lại khiến mọi người sởn gai ốc. Lĩnh vực ma đạo mạnh mẽ lập tức bao phủ Thanh Phong. Thanh Phong lập tức biến sắc, lão ta biết bây giờ Dương Chấn rất mạnh. Tuy mới có cơ thể vượt qua thiên kiếp, nhưng sức chiến đấu đã sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thực thụ rồi. Nhưng bây giờ lão ta lại cảm nhận được khí thế mạnh mẽ mà chỉ cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ mới có từ Dương Chấn. Cho dù ma thần đang kiểm soát cơ thể của Dương Chấn thì cũng không thể phát huy thực lực mạnh như thế mới đúng. Định tiêu diệt linh hồn tôi à? Dương Chấn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thanh Phong. Quanh người Dương Chấn đang cuồn cuộn ma uy, như ác ma đến từ thời viễn cổ. Thanh Phong cắn răng. Đối với tiền bối, gia nhập thủ hộ mình mới là lựa chọn tốt nhất. Mong tiền bối nghĩ lại. Dương Chấn lạnh lùng nói. Tôi hỏi cậu, các cậu định tiêu diệt linh hồn tôi à? Trước khi thế mạnh mẽ mà ma thần phóng ra qua cơ thể của Dương Chấn, Thanh Phong cũng rất kinh hãi. Nhưng lão ta cũng là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ, nên đương nhiên sẽ không ngại đánh nhau. Sáu cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh bao vây Dương Chấn, lúc này ai cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp tới cực điểm. Ma thần chỉ là linh hồn mà lại phát huy được thực lực mạnh mẽ như vậy bằng một cơ thể người mới vượt qua thiên kiếp. Nếu ma thần đang ở trạng thái đỉnh cao thì còn mạnh tới mức nào chứ? Có lẽ ngay cả minh chủ của họ cũng không dám đánh một trận với lão ta. Ở giới cổ võ, truyền thuyết về ma thần vô cùng đáng sợ. Nghe đồn năm đó ma thần là cao thủ thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong, là một trong mấy ông lớn đứng ở đỉnh cao của giới cổ võ. Cho dù lão ta có biến mất hơn trăm năm, truyền thuyết về lão ta vẫn được lưu truyền. Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, rõ ràng lão ta không ngại đánh, nhưng lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi. Dương Chấn lập tức tức giận quát. Nếu không dám ra tay thì cút ngay cho tôi. Sắc mặt Thanh Phong khó coi tới cực điểm, lão ta cắn răng. Nếu tiền bối không chịu gia nhập thủ hộ mình, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Ra tay đi. Sau khi lão ta dứt lời, cao thủ của thủ hộ Minh cùng phóng tới chỗ của Dương Chấn theo lão ta. Hừ, Dương Chấn hừ lạnh, lá chắn như có như không xuất hiện trước mặt anh. Vô hình thuẫn, có người hô lên kinh ngạc. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn vô hình thuẫn trước mặt Dương Chấn. Vô hình thuẫn là linh khí đã mất rất nhiều năm của thần hành tông. Trước đó nó tự chui vào tàng thư các, không ngờ lại bị Dương Chấn lấy được. Cùng lúc đó sáu cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh còn chưa tới gần Dương Chấn đã thấy áp lực trên người bỗng tăng vọt, áp lực khổng lồ như muốn nghiền nát họ. Lĩnh vực trọng lực! Thấy cao thủ của thủ hộ Minh bỗng chậm hẳn, Lệ Trần đang đứng đấy nghiêm nghị nói. Chẳng biết từ khi nào Đỗ Bá đã tới bên cạnh Lệ Trần, nhìn về phía Dương Chấn. Dưới lĩnh vực ma đạo và lĩnh vực trọng lực, sáu cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh không làm gì được ma thần. Lệ Trần nói, không sai, trừ khi là cao thủ tu luyện trong hoàn cảnh có trọng lực gấp đôi thời gian dài, bằng không. Họ không thể quen với việc trọng lực tăng chỉ trong thời gian ngắn. Lĩnh vực ma đạo cũng vô cùng bá đạo. Dưới hai hình lĩnh vực này, có lẽ người của thủ hộ mình sẽ chết hết. Nghe hai người nói chuyện, Mã Tuân đang đứng cạnh có vẻ kinh hãi. Ma thần khủng khiếp tới mức đó ư? Nếu thủ hộ mình không làm gì được Dương Chấn, lúc này thì phải làm sao bây giờ? Linh hồn ma thần sẽ chiếm cơ thể của Dương Chấn mãi ư? Vậy còn Dương Chấn còn là Dương Chấn ư? Ngay sau đó, sáu cao thủ của thủ hộ Minh cùng xông tới trước mặt Dương Chấn rồi tấn công. Ầm một tiếng, Dương Chấn bỗng dậm mạnh xuống đất. Gió lốc cuồng bạo lập tức xuất hiện trong lĩnh vực ma đạo, ập về phía sáu người. Giết! Dương Chấn hét lớn rồi biến mất. Ầm một tiếng, ngay sau đó tiếng va chạm nặng nề vang lên. Một cao thủ của thủ hộ Minh bỗng hộc máu bay ra xa. Cẩn thận! Thành phòng hét lớn nhưng đã muộn. Sau khi đánh bay cao thủ kia của thủ hộ Minh, Dương Chấn hơi nhích chân, lập tức lao tới trước mặt cao thủ đó. Dương Chấn cười mỉa mai, lạnh lùng nói, kiếp sau nhớ là phải biết tự lượng sức mình. Sau khi dứt lời, anh đá về phía đầu cao thủ kia. Ầm một tiếng, cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh lập tức chết ngay tại trận. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ. Đây chính là ma thần ư? Không ngờ thủ đoạn của ma thần tàn nhẫn đến thế, không cho người ta chút cơ hội nhỏ nhoi nào. Năm cao thủ của thủ hộ Minh còn lại đều sững sờ, trơ mắt nhìn đồng bọn của mình bị ma thần giết chết. Họ không làm gì được. Tiếp theo tới lượt ai? Dương Chấn quay đầu lạnh lùng nhìn năm cao thủ của thủ hộ Minh. Nhưng những người bị Dương Chấn nhìn đều run rẩy. Đến giờ họ mới nhận ra trước mặt ma thần họ yếu tới mức nào. Cho dù đó chỉ là linh hồn của ma thần đang chiếm một cơ thể vừa vượt qua thiên kiếp thì vẫn không phải người mà cao thủ cấp bậc như họ có thể đối phó. Thực lực của ông ta mạnh hơn rồi. Lệ Trần nghiêm nghị nói. Sắc mặt của Đỗ Bá cũng khó coi. Lão ta trầm giọng nói, nếu tiếp tục linh hồn ma thần sẽ càng hòa hợp với cơ thể của Dương Chấn, mãi đến khi linh hồn và cơ thể hoàn toàn hòa làm một. Mã Tuần siết chặt nắm tay cắn răng. Có cách gì ngăn cản không ạ? Đỗ Bá chăm chú nhìn Mã Tuần rồi nói. Trừ khi có cao thủ mạnh hơn ra tay. Bằng không, một khi linh hồn ma thần hoàn toàn hòa hợp với cơ thể của Dương Chấn, trên đời này sẽ chỉ còn ma thần, chứ không còn Dương Chấn nữa. Lệ Trần tiếp lời. Ma thần chiếm cơ thể của Dương Chấn vì có nền tảng võ thuật ở đó. Thực lực của ông ta sẽ nhanh chóng tăng lên. Có lẽ không lâu nữa, ông ta sẽ quay lại thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong, trở thành một trong những cao thủ đứng đầu giới cổ võ. Sắc mặt Mã Tuân tái nhợt, bây giờ ngay cả cao thủ của thủ hộ Minh cũng không làm gì được Dương Chấn. Biết đi đâu để tìm cao thủ mạnh hơn tới giúp Dương Chấn bây giờ. Hôm nay linh hồn ma thần vừa chiếm cơ thể của Dương Chấn. Nếu hết hôm nay muốn đuổi linh hồn ma thần khỏi cơ thể Dương Chấn sẽ càng khó hơn. Đỗ Bá nhìn về phía Dương Chấn nghiêm nghị nói. Cho dù cao thủ có thực lực mạnh hơn ra tay thì cũng rất khó. Trừ khi tiêu diệt cả cơ thể và linh hồn của Dương Chấn. Mã Tuần lập tức căng thẳng nhìn về phía Đỗ Bá. Ý ông là nếu đến bước thở thật, cơ thể anh Chấn sẽ bị tiêu diệt cùng với linh hồn ma thần ư? Đỗ Bá gật đầu. Tôi đã cảm nhận được mấy khí thế vô cùng mạnh mẽ đang đi tới ma tông. Có lẽ những cao thủ này đều nhắm vào ma thần và muốn tiêu diệt linh hồn ma thần. Chỉ có thể tiêu diệt cả cơ thể của Dương Chấn. Lời Đỗ Bá nói khiến Mã Tuân hoàn toàn sững sờ. Nếu muốn tiêu diệt linh hồn ma thần, phải hủy diệt cả cơ thể của Dương Chấn ư? Lúc này Lệ Trần cũng nói. Ma thần từng đắc tội với rất nhiều người. Bây giờ linh hồn ma thần vẫn tồn tại trên đời, chắc chắn sẽ dẫn dắt rất nhiều cao thủ tới. Những nhân vật lớn ở giới cổ võ cũng không quan tâm xem ma thần đang chiếm cơ thể của ai. Họ sẽ hủy diệt luôn cơ thể của Dương Chấn. Mã Tuần siết chặt tay, nhấn răng nhấn lợi. Nếu đến lúc đó thật, một ngày nào đó con sẽ đích thân báo thù rửa hận cho anh Chấn. Nhìn dáng vẻ kiên định của Mã Tuần, Lệ Trần biết nếu đến lúc đó thật, chắc chắn Mã Tuần sẽ làm thế. Điều này cũng khiến lão ta thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão giải thích rõ như thế để chuẩn bị tư tưởng cho Mã Tuân, tránh cho tới lúc cao thủ giới cổ võ xuất hiện, định tiêu diệt cả linh hồn ma thần lẫn cơ thể của Dương Chấn. Mã Tuân lại nghĩ quẩn, định liều mạng với đối phương. Nếu Mã Tuân làm thế thật thì chẳng khác nào đi chịu chết. Đỗ Bá cũng nói, cậu đừng bi quan, mọi thứ mới chỉ là giả thiết thôi. Tôi nghĩ ma thần dám nhập vào người của Dương Chấn trong tình huống này, chắc chắn cũng đã nghĩ tới hậu quả. Dưới trạng thái đỉnh cao, dù sao ông ta cũng là một trong những ông lớn của giới cổ võ. Không thể dễ dàng bị tiêu diệt như thế được. Lúc này bốn cao thủ còn lại của thủ hộ Minh đang bao vây Dương Chấn, nhưng không ai dám tiến lên nữa. Đã có một người trong số họ bị giết. Nếu có ai tùy tiện hành động thì cũng sẽ mất mạng ngay. Thanh Phong nhìn về phía xa bằng ánh mắt trông chờ. Lão ta hiểu rõ chỉ với bốn người họ thì không thể làm gì được ma thần. Dương Chấn cũng nhìn về phía đó khinh thường nói. Nếu các cậu nghĩ sau khi những người kia tới thì sẽ làm gì được tôi, các cậu cũng coi thường tôi quá rồi đấy. Nghe thấy thế sắc mặt của đám người Thanh Phong rất khó coi. Chẳng lẽ linh hồn ma thần đang chiếm cơ thể khác đã mạnh đến mức có thể coi thường cả cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong ư? Lúc này các cao thủ đang chạy tới đây đều là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Dù sao nơi đây cũng là thế tục, thông thường cao thủ thiên cảnh không được phép nán lại thế tục, bởi vì mỗi khi cao thủ thiên cảnh tu luyện thì sẽ tiêu hao rất nhiều linh khí, phá vỡ sự cân bằng giữa thế tục và giới cổ võ. Bây giờ có thể sắp xếp cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong đến thế tục đã là cực hạn rồi. Nếu cử cao thủ mạnh hơn tới thế tục, có lẽ kết giới giữa thế tục và giới cổ võ sẽ sụp đổ ngay. Hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên đó chỉ là hậu quả với giới cổ võ, còn thế tục sẽ được lợi rất nhiều. Đến lúc đó, linh khí khổng lồ của giới cổ võ sẽ tràn vào thế tục, tốc độ tu luyện của các cao thủ thế tục sẽ tăng gấp mấy lần. Rất nhiều người bình thường cũng có cơ hội học được võ công. Khi đó, thế tục sẽ bước vào thời đại mà năng lực thức tỉnh. Ngược lại, sau khi linh khí ở giới cổ võ tràn vào thế tục, tốc độ tu luyện của cao thủ giới cổ võ sẽ yếu đi hẳn. Đối với cao thủ giới cổ võ đã quen với linh khí nồng đậm từ lâu, đây là đả kích mang tính hủy diệt. Tới rồi, Lệ Trần bỗng nhìn về một hướng nghiêm nghị nói. Sau khi lão dứt lời, mấy cao thủ với khí thế đáng sợ lập tức đáp xuống ma tông, bao vây Dương Chấn cùng đám người Thanh Phong. Lần này lại có thêm 6 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Đối với người của thế tục, đội ngũ như thế đã là tồn tại đỉnh cao rồi. Cuối cùng cũng tới rồi à? Dương Chấn hơi nhếch môi mỉm cười dí dỏm. Cao thủ dẫn đầu bên thủ hộ Minh có khí thế vô cùng đáng sợ, có lẽ cũng cách thiên cảnh nhị phẩm không xa. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, lão ta không khỏi nhíu mày lạnh lùng nói. Hình như ông rất mong chúng tôi tới tìm ông nhỉ? Dương Chấn thản nhiên nói. Thực lực của đám người trước đó quá yếu, không đủ để tôi hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này. Nếu các cậu không đến, Ai giúp linh hồn tôi hoàn toàn hòa hợp với cơ thể này đây? Nghe thấy thế mọi người vô cùng chấn động. Thì ra hồi nãy vẫn chưa phải thực lực mạnh nhất của anh. Anh chỉ muốn dùng trận chiến cường độ cao để linh hồn của mình hòa hợp với cơ thể của Dương Chấn. Thành Phong nhìn về phía cao thủ dẫn đầu. Từ Khổng, các ông coi chừng, ông ta đã có thể giết cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ bằng một chiêu. Từ Khổng nhìn thi thể của đồng bọn sắc mặt hết sức khó coi. Ngay cả người mạnh như lão ta cũng cảm nhận được áp lực vô cùng khủng khiếp từ Dương Chấn. Lão ta có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể này chỉ có thực lực mới bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Còn lão ta đã ở cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, cách thiên cảnh nhị phẩm cũng không xa. Minh chủ nói chỉ cần ông đồng ý gia nhập thủ hộ mình sẽ không hạn chế tự do của ông. Chỉ cần khi ông ra tay, ông hỗ trợ là được rồi. Từ Không nhìn về phía Dương Chấn thản nhiên nói. Dương Chấn cười khẩy. Vẫn định lôi kéo tôi à? Bảo tôi gia nhập thủ hộ mình cũng được. Chỉ cần minh chủ của các cậu đồng ý nhường vị trí minh chủ cho tôi. Tôi sẽ gia nhập. Sao nào? Lão Sược! Từ Không tức giận quát. Minh chủ là người mà ông có thể sỉ nhục à? Xem ra ông vẫn nhất quyết từ chối. Đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Lão ta nói rồi khoát tay. Chu hồn trận! Sau khi lão ta ra lệnh, năm cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong đi cùng vội tản ra bốn phía. Mỗi người giữ một vị trí quan trọng. Đúng lúc này, sáu người đứng lại, khí thế hủy diệt bao trùm lấy Dương Chấn. Chủ hồn trận! Lệ Trần cũng kinh ngạc nói. Đỗ Bá nhìn về phía cao thủ của thủ hộ Minh trầm giọng nói. Quả nhiên họ đã chuẩn bị trước. Trong chủ hồn trận, mọi linh hồn đều tan biến, trừ khi linh hồn ma thần mạnh tới mức có thể bỏ qua chủ hồn trận. Nhưng xem ra linh hồn ma thần cũng không ngờ tới việc thủ hộ mình sẽ dùng chu hồn trận. Trên mặt Dương Chấn đang bị kẹt giữa chu hồn trận tràn ngập vẻ tức giận. Dương Chấn nói với vẻ mặt dữ tợn. Hay cho chu hồn trận, tôi cũng muốn xem chỉ mình chu hồn trận có giữ được ma thần tôi không đấy. Sau khi anh dứt lời, khí thế khủng khiếp bùng nổ từ người anh. Ầm một tiếng, ngay sau đó khí thế của anh đã đạt đến thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Cơ thể của Dương Chấn vừa vượt qua thiên kiếp, chỉ có cường độ vừa bước vào thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Giờ ma thần lại tăng thực lực lên thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Vì không chịu nổi thực lực mạnh mẽ, bỗng dưng tăng vọt, cơ thể của Dương Chấn lập tức sụp đổ. Mấy vết máu khiến người ta nhìn mà giật mình xuất hiện trên người anh. Sau mấy giây ngắn ngủi, người Dương Chấn đã đầm đìa máu, vô cùng thê thảm. Mã Tuần hét lớn. Anh Chấn! Nhưng lúc này cơ thể của Dương Chấn đang bị ma thần chiếm giữ, không thể quan tâm tới Mã Tuần. Các cao thủ của Ma Tông đều có vẻ nghiêm nghị. Lệ Trần nghiêm nghị nói, cơ thể của Dương Chấn vừa đột phá thiên cảnh, mà ma thần lại tăng thực lực của Dương Chấn lên tới thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Chuyện này sẽ tạo thành tổn thương cực lớn với cơ thể của Dương Chấn. Đỗ Bá cũng nói, nếu cơ thể Dương Chấn không chịu nổi sức mạnh này, có lẽ sau này sẽ rất khó đột phá. Thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong chính là cực hạn của Dương Chấn rồi. Đương nhiên chưa chắc. Chỉ có mỗi tác hại nếu cơ thể Dương Chấn chịu được sức mạnh này, tức là cơ thể của thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của cậu ấy có thể sánh ngang với cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Sau này cho dù gặp phải kẻ địch thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ thì cũng có thể tránh khỏi bị thương. Lúc này 6 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, 3 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, 1 cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ của thủ hộ mình đã bao vây Dương Chấn lại. Trong chu hồn trận, sức mạnh hủy diệt đang không ngừng sinh sôi, liên tục mạnh lên, muốn xóa sổ linh hồn của ma thần. Khắp người Dương Chấn toàn vết thương, khiến người ta nhìn mà giật mình. Nét mặt anh méo mó vì đau đớn, khí thế trên người lại mạnh mẽ tới cực điểm. Chỉ là trận pháp tiêu diệt linh hồn mà cũng đòi tiêu diệt tôi à? Nếu các người muốn chết thì tôi sẽ giúp. Dương Chấn lạnh lùng nói. Tư Không và các cao thủ của thủ hộ mình đều tái mặt. Khi thi triển chu hồn trận, họ cũng tiêu hao rất nhiều. Tuy thế nhưng họ vẫn chưa xóa bỏ được linh hồn của ma thần. Không ngờ ma thần lại có thể chống lại sức mạnh hủy diệt từ chu hồn trận nhờ cơ thể của Dương Chấn. Lúc này sát khí mạnh mẽ lóe lên từ mắt của Dương Chấn. Giết! Sau khi dứt lời, Dương Chấn biến mất. Lùi lại cho tôi! Từ Không quát lớn bỗng tung trưởng về phía trước. Trong lúc nhất thời, bóng của một bàn tay khổng lồ giáng từ trên trời xuống đập mạnh vào người của Dương Chấn. Ầm một tiếng, ngay sau đó Dương Chấn bỗng tung trưởng lên trời. Bóng của bàn tay đụng vào Dương Chấn phát ra tiếng nổ lớn. Sức mạnh cuồng bạo lan khắp bốn phía. Âm âm âm, mặt đất rung chuyển dữ dội, nền đất dưới chân Dương Chấn liên tục hóa thành bột mịn. Không những thế, lấy hai người làm trung tâm, các tòa nhà trong phạm vi 10 mét đều sụp đổ âm ầm như bị thương nặng. Các cao thủ Ma Tông đã lùi lại mấy trăm mét, nhưng cho dù đứng cách xa như thế, họ vẫn cảm nhận được sức mạnh khổng lồ như rời núi lấp biển đang đẩy họ ra xa. Đỗ Bá và mấy cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm đã rời khỏi vị trí ban đầu. Những cao thủ dưới tiên cảnh còn không thể quan sát trận chiến ở khoảng cách gần. Cho dù Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh thì vẫn cảm nhận được áp lực khổng lồ khi quan sát trận chiến ở khoảng cách gần. Dương Chấn tức giận quát. Mấy con tép diêu của thủ hộ mình mà cũng đòi chấn áp tôi à? Cút ngay cho tôi! Sau tiếng quát này, trước sự khiếp sợ của tất cả mọi người, bàn tay khổng lồ vừa giáng xuống lập tức tan biến. 10 cao thủ của thủ hộ minh bao gồm cả Tư Không đều tái mặt. Thậm chí khóe miệng của một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ còn rỉ máu. Cố chịu cho tôi! Tư Không cắn răng nói lớn, nhìn chăm chăm vào Dương Chấn. Hoặc phục tùng thủ hộ minh, hoặc chết! Dương Chấn quát. Cứ nói nhảm đi! Chu hồn trận, tiêu diệt cho tôi! Tư Không lại quát lớn, một đòn đánh mạnh lại ập đến. Một nắm đấm khổng lồ ngưng tụ trên vùng trời của trận pháp giáng mạnh mẽ về phía Dương Chấn. Không biết tự lượng sức mình! Dương Chấn lạnh lùng nói, nắm tay phải của anh lóe lên ánh sáng. Trong chớp mắt, anh đấm về phía nắm đấm khổng lồ đang giáng xuống chỗ mình. Ầm một tiếng nổ nữa lại vang lên. Nắm đấm của Dương Chấn lại va vào nắm đấm của đối phương. Sức mạnh hủy diệt lan khắp cơ thể của Dương Chấn, từ cánh tay như muốn hủy hoại cơ thể này. Cùng lúc đó, sắc mặt của 10 cao thủ thổ hộ mình cũng tái mét như bị thương nặng. Trên tay phải của Dương Chấn xuất hiện một vết thương khiến người khác nhìn mà giật mình, lộ cả xương trắng. Trên mặt Dương Chấn tràn ngập vẻ tức giận. Anh nhìn chằm chằm vào Tư Không và các cao thủ của thủ hộ mình bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Sắc mặt của các cao thủ thủ hộ mình cũng tái mét. Nhất là mấy cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, khóe miệng còn rỉ máu tươi. Trong chu hồn trận, mỗi người họ đều vô cùng quan trọng. Đòn tấn công nào cũng có phần của họ. Tương tự họ cũng phải chịu chung đòn tấn công của Dương Chấn. Lúc này Dương Chấn đã phát huy thực lực ngang với thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. May mà anh đang ở trong chu hồn trận. Bằng không họ không thể chịu nổi đón đánh từ Dương Chấn. Cơ thể này mới bước vào thiên cảnh, không thể chịu nổi sức mạnh khổng lồ mà ma thần rót vào. Mọi người cố thêm chút nữa, chỉ cần cơ thể này tan vỡ, linh hồn của ma thần cũng sẽ bị hủy diệt theo. Lúc này Tư Không nói lớn. Nghe thấy Tư Không nói thế, Mã Tuân lập tức biến sắc, tức giận nói. Tôi không quan tâm đến việc các người định tiêu diệt linh hồn ma thần, nhưng các người không được tổn hại cơ thể này. Thấy thế Lệ Trần chắn trước mặt Mã Tuân. Nếu Tư Không muốn giết Mã Tuân thì dễ như bỡn. Quả nhiên Tư Không lạnh lùng nhìn về phía Mã Tuân, nhưng lão ta cũng chỉ nhìn rồi quay đi, không coi Mã Tuân ra gì. Mã Tuân nhìn về phía Lệ Trần với vẻ cầu khẩn. Sư phụ, người mau cứu anh Trấn đi, nếu họ hủy hoại cơ thể của anh Trấn sẽ xong thật mất. Lệ Trần có vẻ khó xử, không phải lão ta không muốn ra tay, mà lão không cứu nổi. Trong mắt những cao thủ thổ hộ minh đầy ngạo mạn, họ chỉ là sâu kiến ở thế tục thôi. Sau khi thoáng suy tư, rốt cuộc Lệ Trần cũng quyết định. Lão bước lên một bước, nhìn về phía Tư Không nói lớn. Mong các vị đại nhân của thủ hộ minh có thể cho chủ nhân của cơ thể này đường sống. Cậu ấy cũng vô tội. Cơ thể vừa đột phá thiên cảnh thì đã bị linh hồn ma thần chiếm đoạt rồi. Tư Không tức giận nhìn Lệ Trần. Cấm miệng! Sắc mặt Lệ Trần rất khó coi nhưng vẫn nói. Xin đại nhân nghĩ lại. Tư Không quát. Cút! Tiếng quát này ẩn chứa khí thế cuồng bạo ập tới chỗ Lệ Trần, khiến Lệ Trần lùi mấy bước. Trong mắt Tư Không, Lệ Trần chỉ là cao thủ thế tục, cho dù đã đột phá thiên cảnh thì vẫn không lọt nổi vào mắt xanh của lão ta. Sắc mặt Lệ Trần vô cùng khó coi. Thái độ của Tư Không khiến lão rất khó chịu. Dù sao ông cũng là cao thủ thủ hộ minh. Cao thủ thủ hộ minh vốn nên bảo vệ cao thủ thế tục. Giờ ông lại định hy sinh một thanh niên ở thế tục để đối phó với linh hồn ma thần. Không thấy quá đáng à? Lệ Trần không hề sợ hãi, nhìn chăm chăm vào Tư Không, thản nhiên nói. Tư Không không ngờ Lệ Trần dám nói chuyện với lão ta như thế. Đối với lão ta, chuyện này chính là sự khiêu khích. Lĩnh vực mạnh mẽ lập tức được phóng ra bao phủ lấy Lệ Trần. Vào giây phút này, Lệ Trần chỉ thấy toàn thân như bị một sức mạnh khủng khiếp chèn ép, như muốn khiến cơ thể của lão nổ tung. Lệ Trần hoàn toàn bị chọc giận, lão lập tức phóng lĩnh vực ma đạo ra. Lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Nhưng dù sao, lão cũng chỉ có thực lực thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn Tư Không đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong. Hai người tranh nhau tận ba cảnh giới nhỏ, có thể tưởng tượng được sự chênh lệch của họ lớn đến mức nào. Nhưng dù thế, Lệ Trần vẫn không sợ hãi, dùng lĩnh vực ma đạo để chống lại áp lực từ Tư Không. Sư phụ! Mặt Mã Tuân đỏ ngầu, thấy sư phụ mình phải chịu áp lực từ Tư Không, anh ta vô cùng khó chịu. Sắc mặt Đỗ Bá cũng nghiêm nghị tới cực điểm. Lão ta nhìn Tư Không đang sầm mặt, thầm lo cho Lệ Trần. Ông muốn chết à? Giọng nói vô cùng lạnh lẽo bỗng vang lên từ miệng của Tư Không. Lệ Trần hư lạnh. Thủ hộ mình có thể tùy tiện giết cao thủ thế tục à? Đã vậy thì tôi theo tới cùng. Sau khi dứt lời, khí thế mạnh mẽ bùng nổ từ người lão ta. Theo quy định của thủ hộ mình, các thủ thiên cảnh không được tu luyện ở thế tục, cũng không được ra tay ở thế tục. vì sẽ phá hỏng kết giới giữa thế tục và giới cổ võ. Biểu hiện của Tư Không khiến Lệ Trần hoàn toàn mất niềm tin vào thủ hộ mình. Thế lực kiểu này không đáng được tôn trọng. Nếu ông muốn chết, tôi sẽ giúp ông. Tư Không tức giận nói rồi nhìn về phía Thanh Phong, lạnh lùng nói, giết ông ta đi. Thanh Phong đã muốn ra tay với Lệ Trần từ lâu, nhưng không có lý do. Giờ Tư Không lên tiếng, lão ta đồng ý ngay. Vâng. Bên Dương Chấn, những người do Tư Không dẫn tới và chu hồn trận đủ để chấn áp anh rồi. Thấy Thanh Phong đi về phía mình, Lệ Trần không sợ, lạnh lùng nói. Đây là do các người định ra tay trước đấy. Sầu kiến thế tục mà cũng dám hống hách trước mặt thủ hộ mình ừ. Đây là tội chết. Thanh Phong tức giận quát, âm một tiếng mặt đất dưới chân lão ta đã nứt toác. Còn lão ta thì xông tới trước mặt Lệ Trần quát lớn. Đỡ một cú đấm của tôi đây. Lệ Trần đã sẵn sàng chiến đấu đúng lúc Thanh Phong tấn công. Lệ Trần cũng tung nắm đấm về phía Thanh Phong. Âm một tiếng hai nắm đấm va vào nhau, lập tức tạo thành tiếng va chạm vang dội. Lệ Trần lùi mấy chục bước rồi mới ngừng, còn Thanh Phong cũng lùi lại 7 bước. Đòn đánh này đã cho biết ai hơn ai. Nhưng Lệ Trần chỉ có cảnh giới thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, còn Thanh Phong đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ. Đến thiên cảnh chênh lệch giữa các cảnh giới nhỏ chẳng khác gì là lạch trời. Sau đòn đánh này, Lệ Trần vẫn đứng thẳng, thậm chí còn đẩy lùi Thanh Phong 7 bước. Chuyện này đã đủ để khiến người ta vô cùng kinh hãi rồi. Thanh Phong thầm hoảng hốt, cánh tay vừa tung đòn của lão ta còn hơi run. Để đúng là một người thế tục mới bước vào thiên cảnh ư? Lệ Trần lạnh lùng nhìn chằm chằm Thanh Phong. Cao thủ của thủ hộ mình cũng chỉ đến thế. Nếu tôi cùng cảnh giới với ông, tôi sẽ khiến ông thua như chó. Ông chán sống rồi. Thanh Phong lập tức giận tím mặt, lại xông tới chỗ Lệ Trần. Lệ Trần không sợ, tuy biết rõ không đánh lại nhưng vẫn dốc toàn lực để chiến đấu. Giữa lúc Lệ Trần và Thanh Phong giao chiến, trong chu hồn trận, Dương Chấn bị một đám cao thủ của thủ hộ mình bao vây, không thể thoát khỏi trận pháp này. Dương Chấn bỗng cúi đầu nhìn vết thương trên người, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Anh nhìn đám người của thủ hộ mình nghiến răng nghiến lợi. Các người sẽ phải trả giá đắt vì ngày hôm nay, tôi cam đoan đấy. Sau khi dứt lời, Dương Chấn bỗng ngẩng đầu, giang tay ra, còn lẩm bẩm những câu khó hiểu. Sau thoáng chốc khí thế của anh bỗng tăng vọt, mây đen lập tức kéo đến dày đặc trên đỉnh đầu anh. Ông ta đang định làm gì thế? Một cao thủ của thủ hộ mình kinh ngạc nhìn Dương Chấn. Sắc mặt Tư Không nghiêm nghị tới cực điểm. Lão ta trầm giọng nói, nếu tôi không đoán sai, chắc ông ta đang dùng bí pháp để tăng thực lực của mình. Một cao thủ thủ hộ mình khác kinh ngạc nói, cơ thể này mới vượt qua thiên kiếp, chịu được thực lực thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ đã là khó tin lắm rồi. Sắp tàn vỡ đến nơi, nếu tăng thực lực nữa có lẽ nó sẽ hỏng hẳn nhỉ. Tư Không nói, chắc hẳn ma thần đang định từ bỏ cơ thể này. Sao cơ? Tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ. Cho dù là ở giới cổ võ, cơ thể mạnh như thế cũng chưa bao giờ xuất hiện. Đối với ma thần, cơ thể này là vật chứa tốt nhất. Nếu từ bỏ có lẽ rất khó tìm được vật chứa linh hồn tốt hơn. Không ngờ ma thần lại định từ bỏ. So với việc bảo vệ linh hồn, ma thần thà từ bỏ cơ thể này. Rất bình thường thôi. Tư Không nói rồi lạnh lùng. Tập trung tinh thần cho tôi, chuẩn bị liều mạng. Bằng không một khi linh hồn ma thần trốn thoát, đến khi tìm thấy ông ta, thủ hộ mình sẽ càng phải trả giá nặng nề. Tư Không vừa dứt lời, Dương Chấn đã hoàn thành nghi thức của anh. Trên người anh toàn máu tươi và vết rách khiến người khác nhìn mà giật mình. Da anh chằng chịt vết nứt như mạng nhện. Trong vết nứt còn có ma khí màu đen đang không ngừng tuôn ra. Khí thế của anh mạnh đến mức đáng sợ. Đều do có người chán sống, chứ không trách được ai. Giọng Dương Chấn như tiếng vọng của trời đất, rền vang bên tai mỗi người. Ông ta định ra tay, chuẩn bị sẵn sàng đi. Tư Không hét lớn bỗng rút thanh kiếm bên hông ra. Ngón trỏ lão ta xẹt qua mũi kiếm, thân kiếm lóe lên màu sáng màu máu. Ầm một tiếng, ngay sau đó đòn tấn công của Dương Chấn giáng xuống. Trong 9 cao thủ của thủ hộ mình, trừ Tư Không, đám người khác đều hộc máu dưới đòn tấn công này. Chém cho tôi! Đúng lúc này Tư Không hét lớn, trường kiếm bỗng chém mạnh về phía Dương Chấn trong trận pháp. Keng một tiếng, trong trận pháp Dương Chấn bỗng rút một con dao găm màu đen ra, đây chính là huyết chủy. Hai món linh khí va vào nhau, phát ra tiếng va chạm chói tai. Chém tiếp! Tư Không bỗng vung trường kiếm lên rồi chém mạnh về phía Dương Chấn. Khí thế của nhát kiếm này càng mạnh hơn nhát kiếm hồi nãy. Nét mặt của Dương Chấn đang ở trong trận pháp cũng trở nên nghiêm nghị. Rõ ràng tuy chưa giáng xuống, nhưng nhát kiếm này đã khiến anh cảm nhận được mối đe dọa khổng lồ. Trong chu hồn trận, thực lực của Tư Không được tăng lên trên diện rộng. Trái lại, thực lực của Dương Chấn sẽ yếu đi rất nhiều. Tuy thực lực của Dương Chấn đã được tăng lên lần nữa, nhưng vẫn rất khó giết được Tư Không khi đang ở trong chu hồn trận. Thầy trường kiếm lại giáng xuống với khí thế mạnh hơn. Dương Chấn nhíu mày, nét mặt vô cùng nghiêm nghị. Bóng mờ của Vô Hình Thuẫn bỗng xuất hiện trước mặt anh. Anh đâm huyết chủy về phía trước. Keng một tiếng, đúng lúc hai món linh khí va vào nhau. Một vòng xoáy năng lượng cuồng bạo cũng lan ra khắp bốn phía, phá hủy mọi thứ mà nó đi qua. Mau lui lại! Tư Không bỗng hét lớn. Sau khi thấy Tư Không nói thế, các cao thủ của Thủ Hộ Minh đang duy trì chu hồn trận lập tức lùi là ra sau. Một cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ của Thủ Hộ Minh chưa kịp lùi lại thì đã bị vòng xoáy năng lượng nuốt chửng. Sau khi vòng xoáy năng lượng rời đi, ở chỗ mà đối phương vừa đứng không còn gì nữa. Người mạnh như thế lại bị năng lượng khổng lồ phát ra khi linh khí của Dương Chấn và Tư Không va chạm tiêu diệt. Đúng là đáng sợ. Tất cả cao thủ của Thủ Hộ Minh đều sợ hãi. Nếu hồi nãy Tư Không nhắc chậm một giây, có lẽ đa số họ đều đã chết trong vòng xoáy năng lượng rồi. Đoàng đoàng, sấm sét bỗng rền vang trên bầu trời. Mây đen ùn ùn kéo đến, ánh chớp chói mắt liên tục lóe lên nơi chân trời, như muốn xé toang cả vùng trời này. Có chuyện gì thế? Có người khiếp sợ nhìn lên trời. Trên vùng trời của Ma Tông bỗng xuất hiện một khe nứt, một vầng sáng năm màu đổ xuống như thác nước. Kết giới hỏng rồi. Nét mặt Tư Không vô cùng nghiêm nghị. Lão ta nhìn chằm chằm vào khe nứt trên vùng trời của Ma Tông. Nghe thấy Tư Không nói thế, mọi người đều kinh hãi. Đương nhiên, những cao thủ cấp bậc cỡ họ sẽ biết rõ, giới cổ võ và thế tục vốn là một. Chỉ là năm đó có một nhóm cao thủ hàng đầu xuất hiện, tốc độ tu luyện của họ bỗng giảm hẳn. Để tu luyện nhanh hơn, nhóm cao thủ hàng đầu đó đã bố trí trận pháp, tạo thành giới cổ võ như bây giờ, đồng thời phong ấn hầu hết linh khí trong trận pháp, cũng chính là giới cổ võ. Nhưng hôm nay vì trận chiến giữa Dương Chấn và Tư Không ở thế tục, trên bầu trời của Ma Tông đã xuất hiện vết nứt của kết giới. Lượng lớn linh khí từ giới cổ võ đang liên tục tràn vào thế tục qua kết giới này. Trong mấy chục giây ngắn ngủi, linh khí của Ma Tông đã tăng vọt. Quan trọng là linh khí này vẫn tăng tiếp. Dầm dầm dầm, có mấy cao thủ của Ma Tông bỗng đột phá. Giữa linh khí nồng đậm như thế, những cao thủ đã đến ranh giới đột phá liên tục đột phá. Lúc này mọi người đều kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Ha ha ha, trời cũng giúp tôi rồi. Dương Chấn bỗng phá lên cười. Anh bỗng giang tay ra lẩm bẩm gì đó, không biết anh đang nói gì, nhưng cảnh tượng khiến mọi người khiếp sợ nhanh chóng xảy ra. Linh khí đang tràn ra từ khe nứt của kết giới trên vùng trời Ma Tông bỗng điên cuồng hội tụ về phía Dương Chấn. Sau thoáng chốc, linh khí nồng đậm đã tạo thành một vòng xoáy linh khí trên đầu của Dương Chấn trút về phía anh. Những vết thương chằng chịt trên người của Dương Chấn nhanh chóng lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Tư Không bỗng hô lên kinh hãi. Ông ta đang dùng linh khí từ giới cổ võ để khôi phục cơ thể. Mau ra tay, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường. Lão ta nói rồi xách trường kiếm xông về phía Dương Chấn. Các cao thủ khác của Thủ Hộ Minh thấy thế cũng lao tới chỗ của Dương Chấn. Cút! Dương Chấn tức giận quát. Tiếng quát như sấm rền vang bốn phía, vô số tia sét lập tức giáng vào người anh. Các cao thủ của Thủ Hộ Minh thấy sấm sét giáng xuống đều ngừng bước. Bởi vì năng lượng của sấm sét này rất mạnh, có thể sánh ngang với sấm sét khi vượt thiên kiếp. Đoàng đoàng, những tia sét giáng xuống đều bị cuộc cơ thể của Dương Chấn hấp thụ. Vô số tia sét nhỏ đang chạy quanh người của anh. Đây là ma kiếp. Không ngờ ông ta có thể triệu hồi ma kiếp. Sau khi vượt qua ma kiếp, cường độ của cơ thể này sẽ mạnh hơn, tiếp nhận được nhiều sức mạnh hơn. Tư Không nghiêm nghị nói. Nghe thấy thế, bốn cao thủ kia vô cùng chấn động. Một cao thủ của Thủ Hộ Minh lẩm bẩm. Cơ thể này mới bước vào thiên cảnh mà đã chịu được sức mạnh của thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ. Thế cũng khó tin lắm rồi. Nếu vượt qua ma kiếp rồi, tiếp nhận sức mạnh lớn hơn, khi đó cơ thể này còn được tính là mới bước vào thiên cảnh à? Sấm sét hồi nãy chỉ là món khai vị. Nó nhanh chóng trở nên dày đặc hơn, cường độ cũng mạnh hơn, điên cuồng giáng xuống. Dương Chấn không hề lùi bước, đứng giữa ma kiếp, để mặc cho sấm sét giáng lên người mình. Cơ thể anh cứ đầm đìa máu rồi lại hồi phục. Sau mỗi lần hồi phục, cường độ cơ thể sẽ mạnh hơn. Một khi ông ta vượt qua ma kiếp, linh hồn ma thần sẽ hoàn toàn dung nhập vào cơ thể của Dương Chấn. Từ nay về sau, trên đời này chỉ còn ma thần, chứ không còn Dương Chấn nữa. Lệ Trần bỗng nghiêm nghị nói. Mã Tuân lảo đảo suýt ngồi bệt xuống đất. Nhưng Dương Chấn đang chịu sự gột rửa của ma kiếp với vẻ tuyệt vọng. Chẳng lẽ không còn cách nào khác thật ư? Lệ Trần nhìn Mã Tuân với vẻ mặt phức tạp. Uy lực của ma kiếp mạnh hơn thiên kiếp khi siêu phàm cảnh đột phá thiên cảnh. Hơn nữa ma kiếp có hiệu quả củng cố linh hồn. Linh hồn ma thần ở cơ thể Dương Chấn vốn chưa hòa hợp, nhưng dưới ma kiếp, cả hai sẽ từ từ dung hợp với nhau. Lần này chỉ mình Dương Chấn có thể cứu cậu ấy, nhưng linh hồn ma thần mạnh như thế, sao Dương Chấn ngăn nổi chứ? Đỗ Bá cũng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, trầm giọng nói. Quan trọng là ma kiếp do ma thần gọi đến có cường độ như thế. Có lẽ cao thủ thiên cảnh nhị phẩm sơ kỳ còn khó mà chịu nổi. Nhưng trong số các cao thủ Thủ Hộ Minh tới Ma Tông hôm nay, Người mạnh nhất mới đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, không thể ngăn cản nổi. Lệ Trần gật đầu nói tiếp, bây giờ kết giới giữa thế tục và giới cổ võ đã xuất hiện vết nứt, cũng vì trận chiến giữa Dương Chấn và Tư Không đã phá hủy kết giới. Cho dù có cao thủ mạnh hơn xuất hiện, một khi họ ra tay sẽ khiến vết nứt ở kết giới lớn hơn. Từ đó thế tục và giới cổ võ cũng hoàn toàn hòa làm một. Đỗ Bá thở dài nói, tôi nghĩ linh hồn của Dương Chấn đã bị ma thần thôn tính. Giờ cơ thể này chỉ thuộc về ma thần thôi. Mã Tuần siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Tôi không tin linh hồn anh Chấn đã bị ma thần thôn tính. Chắc chắn anh ấy vẫn còn đó. Anh ta nói rồi lao thẳng tới chỗ của Dương Chấn. Đến khi Lệ Trần hoàn hồn, Mã Tuần đã đến diềm ma kiếp, đang định xông vào. Lệ Trần lập tức sợ hãi quát, quay lại cho ta. Dưới ma kiếp, tất cả cao thủ dưới thiên cảnh nhị phẩm đều bị chôn vùi. Nói gì đến Mã Tuần còn chưa bước vào thiên cảnh. Một khi Mã Tuần bước vào, có lẽ sẽ tan thành mây khói ngay. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.